Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thường nhạc nhạc đồ cưới. 6. Càng, ám ô trong lòng tối tăm trong nháy mắt, quét một cái sạch. Sang sảng tiếng cười to, ở bên ngoài mấy ngàn mét đều có thể rõ ràng nghe được. Nó chấn động cánh, đem tốc độ nhanh hơn đến mức cực hạn. Không bao lâu, liền bay đến yêu thú xâm lâm ở chỗ sâu trong. Cái chỗ này, kỳ thực đã chưa tính là yêu thú xâm lâm phạm vi, mà là tới gần một người ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị phụ cận. Cho nên, Tô Ly phía trước không có siêu tầm quá nơi đây. Dù sao, dựa theo càng đi ở chỗ sâu trong yêu thú thực lực càng mạnh, quy luật, đến xem. Cái chỗ này xem như là một người ba các loại. Chờ, căn cứ thành phố yêu thú xâm lâm ngoại vi, có thể có cái gì cường đại yêu thú. Nếu không, một cái đang ở tấn cấp 5 cấp yêu thú, quá trình tấn cấp bị Tô Ly cắt đứt. Nói không chừng Tô Ly có thể chảm sát một cái ngụy 5 cấp yêu thú cường giả. Lúc này, làm ám ô bay đến khu vực này bầu trời, một đôi mắt nhìn về phía dưới trong rừng rậm. Nhất thời, oanh, một tiếng, một mảnh hắc sắc biển lửa nổ tung. Rậm rạp chằng chịt hắc sắc hỏa tinh giữa không trung ngưng tụ. Lập tức, một đạo thân ảnh nổi lên, là một cái cùng ám ô có 7 phần tương tự, đồng dạng khống chế được hắc sắc hỏa diễm 5 cấp loài chim yêu thú. Này yêu là, ám nha, chính là ám ô cái thứ nhất con nối dòng. Không nghĩ tới cư nhiên ở vào thời điểm này lên cấp làm 5 cấp tương đương yêu thú. Phụ thân, ám nha vừa xuất hiện, liền hướng về phía ám ô nhìn sang, cung kính nói rằng, ta đã tấn cấp 5 cấp. Chúng ta bây giờ cũng có thể đi dẹp Yên Liệt Dương căn cứ. Giết Mạc An Bình lão già kia. Ám nha cả người hỏa diễm dâng trào. Lúc nói lời này, càng là kịch liệt cuồn cuộn, như cùng ở tại phát tiết ám nha trong lòng tâm tình. Tạm thời không nóng nảy, ám ô ý cười đầy mặt, nhẹ giọng nói rằng, hài tử, trước ngươi ở tấn cấp, có thể không biết, Mạc An Bình lão già kia Liệt Dương căn cứ, rất có thể nhiều hơn một cái kim cương cấp võ giả. Nói đến đây, ám ô sắc mặt âm trầm xuống. Cái kia kim cương cấp võ giả cùng Mạc An Bình lão già này tính kế ta một bả, đem ta dẫn dắt rời đi. Sau đó, cái kia kim cương cấp võ giả san bằng yêu thú xâm lâm trong 3 cấp. Cấp yêu thú, liền những cái này 3 cấp yêu thú thiên kiêu, cũng bị cái kia kim cương cấp võ giả chém tận giết tuyệt. Cho nên, chúng ta tạm thời không thể xung động. Cái gì? Ám nga sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng nói, cái kia đệ đệ có sao không? Câu ca dao tốt, dê con quỵ nhũ, quả đắt phụng dưỡng. Yêu thú tuy là như tóc ẩm huyết, nhưng chỉ cần tấn cấp 3 cấp, có nhân loại một dạng trí tuệ, sẽ có nhân loại một dạng cảm tình. Cho nên, nghe được ám ô nói Liệt Dương căn cứ tân tấn kim cương cấp võ giả, chu diệt toàn bộ yêu thú xâm lâm 3 cấp, 4 cấp yêu thú, ám nga lập tức liền bối rối. Ám ô lắc đầu, đệ đệ ngươi không có việc gì. Có lẽ là bởi vì đệ đệ ngươi hiện tại mới 2 cấp. Những thứ này nhân loại đáng chết lười liệp sát a. Ngược lại để cho ngươi đệ đệ may mắn trốn qua một kiếp này. Hài tử, ám ô vẻ mặt trịnh trọng nhìn ám nha. Hiện tại Liệt Dương căn cứ có 2 cái kim cương cấp võ giả. Mà chúng ta bên này, trừ ngươi ra ta cha con bên ngoài, đã không có dư thừa sức chiến đấu. Cho nên, chúng ta cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi toàn lực vững chắc cảnh giới, tìm hiểu pháp tắc chi lực, nhân loại tài nguyên, kém xa chúng ta yêu thú. Cho nên, ngươi tiến bộ tốc độ tuyệt đối so với cái kia tân tấn kim cương cấp võ giả nhanh hơn. Vi phụ thì là dự định trong khoảng thời gian này đi xem đi còn lại 5 cấp yêu thú sinh tồn khu vực. Mượn một ít 3 cấp, 4 cấp yêu thú qua đây. Đến khi tất cả sắp xếp, chúng ta hai cha con liền cùng nhau san bằng liệt dương căn cứ. Nói đến đây, ám ô trong thanh âm đã tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Ám nha nghe vậy, vẻ mặt âm trầm gật đầu. Hồi đáp, phụ thân yên tâm, ta nhất định trong khoảng thời gian này tìm hiểu càng nhiều hơn pháp tắc chi lực. Ám ô cùng ám nha đây đối với yêu thú cha con. Liền xác định như vậy nhằm vào liệt dương cơ, thành phố trả thù kế hoạch. Nhưng ám ô sợ rằng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Nó nếu như sẽ đi ngay bây giờ tìm Mạc An Bình báo thù, có thể còn có thể cho liệt dương căn cứ mang đến nguy cơ to lớn. Mà qua một đoạn thời gian, khi đó, tấn cấp hoàng kim cấp võ giả Tô Ly, tuyệt đối sẽ để chúng nó biết, cái gì mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Ám ô, ám nha đây đối với yêu thú cha con, cụ thể biết chuẩn bị bao lâu thời gian, mới có thể đối với liệt dương căn cứ thành thị phát động, diệt thành chi chiến. Tạm thời không có ai biết, lúc này, Tô Ly cùng những cái này bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, võ giả, đã âm thầm về tới liệt dương căn cứ thành thị, bởi vì Tô Ly còn không có tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Thân phận tin tức như trước phải giữ bí mật, cho nên, Tô Ly đoàn người lúc trở lại, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Các vị, Tô Ly nhìn từng cái mặt tươi cười. Mặc dù có chút thương thế, nhưng tất cả cũng không có bỏ mạng nhân loại võ giả. Ngay lập tức sẽ biết bọn họ thu hoạch tương đối khá. Tuyệt đối giết không ít yêu thú. Do dự một chút, Tô Ly nhẹ giọng nói rằng, vẫn là phía trước câu nói kia. Ta hy vọng các ngươi có thể đem săn giết được 3 cấp, 4 cấp yêu thú đầu lâu bán cho ta. Ta dùng 3 cấp yêu thú đầu lâu 1 triệu điểm cống hiến. 4 cấp yêu thú đầu lâu, 10 triệu điểm cống hiến giá cả thu. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Tô Ly đang nói còn không có lạc định. Thường Diệt Yêu liền vẻ mặt cười dài biểu tình đi tới trước mặt của hắn. Không không, Tô Ly, người yên tâm. Chúng ta đều là liệt dương căn cứ võ giả. Ngươi lại là chúng ta liệt dương căn cứ tuyệt thế yêu nghiệt, là chúng ta liệt dương căn cứ hy vọng, tất cả mọi người bán đấu giá mặt mũi ngươi. Ngươi xem, Thường Diệt Yêu xuất ra một miếng không gian giới chỉ, đưa cho Tô Ly, phương diện này, chính là chúng ta những người này săn giết 3 cấp, 4 cấp yêu thú đầu lâu, tất cả đều bị ta thu xong, ngươi cần thì lấy đi dùng a. Nói câu nói này thời điểm, Thường Diệt Yêu một ít nhức nhối, bọn họ những người này, thêm vào chém giết 1290 đầu 3 cấp yêu thú và 36 đầu 4 cấp yêu thú. Dựa theo Tô Ly giá cả đi hối đoái, đó chính là 15 ức điểm cống hiến a, tương đương với toàn bộ Thường gia mấy trăm năm kinh doanh ra phân nửa tài sản. Không trả tiền không có có thể kiếm lại. Ngược lại Thường gia sản nghiệp vẫn còn ở, nhưng nếu như mất đi cùng Tô Ly cài đặt quan hệ cái này cơ hội, tổn thất kia được liền xa xa không chỉ một chút như vậy. Không, Tô Ly nhìn Thường Diệt Yêu cầm không gian giới chỉ, biểu tình sửng sốt một chút. Giờ khắc này, Tô Ly xem như là triệt để rõ ràng, vì sao vô số người đều đối với tuyệt thế thiên kiêu Su Chi như kèm. Cái này không phải là không có nguyên nhân a. Nhìn Thường Diệt Yêu sẽ biết, không chỉ có muốn đem tôn nữ của mình đưa tới, còn đặc mã phụ tặng như thế một phần phong phú đồ cưới. Hơn nữa Thường Nhạc Nhạc tướng mạo, vóc người, cái kia như nước trong veo khí chất, ai có thể không phải tâm động. Lúc này đây, Tô Ly do dự một chút, nhận lấy Thường Diệt Yêu nhẫn, bàn tay hắn cuốn một cái không gian giới chỉ hiện lên, đưa tới, phiền phức Thường gia gia ngươi đem cái này không gian giới chỉ giao cho Nhạc Nhạc. Tô Ly không phải là cái gì thánh nhân, Thường Nhạc Nhạc đẹp đẽ, vóc người đẹp, vẫn là dương chi cam lộ loại này, thủy thuộc tính, vũ hồn. Hơn nữa thường diệt yêu người ông này đều như thế chủ động. Hắn cự tuyệt nữa liền có vẻ dối trá. Bất quá hắn hiện tại ngược lại là không có cái gì tâm tư đi cùng Thường Nhạc Nhạc yêu đương. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở gần có thể mua vũ hồn dung hợp kỹ chi bên trên. Thời gian còn dài hơn. Đối tượng đồ chơi này về sau sẽ chậm chậm làm a. Tốt, tốt, tốt. Thường Diệt yêu trên mặt lộ ra lão Hoài An an ủi, nụ cười. Cười ha hả nói, Tô Ly ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giao cho Nhạc Nhạc nha đầu kia. Lúc nói lời này, bởi vì là hoàng kim cấp võ giả, Thường Diệt yêu có thể dùng thần hồn trực tiếp siêu tầm bên trong không gian giới chỉ đồ vật. Cho nên, hắn tiếp nhận không gian giới chỉ trong nháy mắt, cũng biết bên trong không gian giới chỉ có những thứ gì. 10 khối đỉnh cấp năng lượng tinh thạch cùng 1.000 khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Thường Diệt yêu trợn tròn mắt bảy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?